Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tại chính diện bên kia, oanh, theo một tiếng oanh minh, pháo đài chấn động, bị phá hư nghiêm trọng. Làm sao có thể, làm sao có thể, đây chính là chúng ta nhất tộc hao tốn to lớn vật tư kiến tạo mạnh nhất pháo đài A, xong. Chúng ta xong, tất cả chúng ta sẽ chết. Tuyệt vọng, hỗn loạn tại pháo đài bên trong diễn ra. Đối mặt pháo đài tổn hại, những cái này dị dân tộc tuyệt vọng, đồng dạng, cũng là có điên cuồng, giơ lên vũ khí trong tay, không ngừng công kích tới địch nhân, nhưng là căn bản là vô hiệu. Xông lên A, giết cho ta đi vào, giết A cho ta nghiền ép đi vào, vì đã chết đi huynh đệ, vì bệ hạ, vì đế quốc, lấy Kurei cùng nguy hiểm chủng khôi lỗi dẫn đầu, theo sau là vô số binh sĩ. Một đường sống thẳng vào địch nhân, Kurei thân là A cấp cường giả, những cái này tôm tép tự nhiên không ngăn được hắn tiến lên. Thiết quyền vung ra vô số tàn ảnh, đem từng cái địch nhân đánh bạo. Đối với dị dân tộc kêu rên, Kurong căn bản cũng không có một điểm lưu thủ ý tứ. Tiếp tục khống chế nguy hiểm chủng khôi lỗi, tiếp tục công kích. Pháo đài tại chấn động. Càng ngày càng lớn, Medea ở trên không trung, chế tạo một cái to lớn có 3 mét lớn nhỏ hỏa cầu. Hướng về phía pháo đài đánh xuống, oanh, theo một tiếng nổ tung, dị dân tộc sau cùng bích trướng, bọn hắn sau cùng pháo đài cuối cùng cũng sụp đổ. Theo pháo đài sụp đổ, bên ngoài càng ngày càng sống vào nhiều binh sĩ, dị dân tộc nơi này mặc dù chỉ có 20 vạn binh sĩ. Nhưng tại hai mặt giáp công, không có năng lực phản kháng, rất nhanh liền bị giết chết hơn 3 thành. Những cái này dị dân tộc mặc dù tuyệt vọng khi pháo đài sụp đổ, nhưng căn bản là không lùi bước, tiếp tục chiến đấu đến cùng. Tinh thần như vậy rất đáng khen thưởng, nhưng, đây là một trận nghiền ép chiến tranh. Binh khí va chạm, nhiệt huyết hò hét, bạo tạc, còn có tuyệt vọng kêu thảm vang vọng chiến trường. Vô số sự thực đã chứng minh, anh linh chính là anh linh, không phải là nhân loại có thể so sánh. Tại Medea liên tục oanh kích ma thuật bên dưới, tại ma lực sung túc trạng thái dưới, cho dù có là 10 vạn quân cũng không đủ để nàng đánh. Lại thêm phía sau có trăm mạo hát san lãnh đạo ám sát đội, đã sớm đoạn đi đường lui của những cái này dị dân tộc. Chiến tranh, rất nhanh liền kết thúc. Không đến nửa giờ, 20 vạn binh sĩ chỉ còn lại mấy ngàn cái. Bẩm báo Kurei tướng quân, địch nhân còn sót lại 3.205 người. Lúc này, một cái binh sĩ chạy đến hướng về phía Kurei báo cáo. Ta đã biết, ngươi mau lui xuống đi. Kurei gật đầu, nhàn nhạt nói, cái kia binh sĩ gật đầu. Sau đó liền lui xuống. Hỗn đản, có giỏi thì giết chúng ta. Chấm, các ngươi đám phản đồ này, lại đi cấu kết cái kia tự xưng vương gia hỏa, quay sang chém giết đồng hương, các ngươi sẽ chết không yên lành, ta muốn giết các ngươi. Chỉ thấy những cái kia dị dân tộc thủ lĩnh, còn có một số địa vị cao người, toàn bộ bị đánh gãy hai tay hai chân, không thể nhúc nhích, tất cả đều dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm bọn hắn. Không còn cách nào, dù sao bọn hắn không có nhiều như vậy dây thừng để trói người. Chỉ có thể đem hai tay hai chân bọn chúng đánh nát. Bọn hắn không ngừng phẫn nộ, gào thét, giãy giụa, nếu như ánh mắt có thể giết người. Kurei tuyệt đối là chết mấy ngàn lần rồi. Mà Kurei, vô luận hắn làm sao bị mắng chửi hắn căn bản cũng không có để ý tới những cái này sắp chết ra hỏa. Đây là chiến tranh. Hắn mấy năm này đã trải qua rất nhiều, đã sớm quen thuộc, hừ, các ngươi đám người ngu xuẩn này, nếu như các ngươi sớm thuần phục với bệ hạ, cũng sẽ không rơi vào kết cục hôm nay. Bệ hạ lực lượng, không phải là các ngươi những con kiến này có thể tưởng tượng được. Thời thế đã thay đổi, không tiến bộ chỉ có thể bị đào thải, mà các ngươi chính là bị đào thải một nhóm kia, còn chúng ta, thuần phục với bệ hạ. Không chỉ có thể đạt được lực lượng, còn có vô hạn vinh quang. Không giống như đám ngu xuẩn các ngươi. Kurei nhìn xem những cái này dị dân tộc, không khỏi nhếch miệng khinh thường. Chào phúng, nếu là trước kia, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ có ngày phương Nam tất cả bộ tộc sẽ trở thành một. Được thống nhất, lấy hắn lúc đó thiên phú cũng không thể làm được chuyện này. Chỉ có đi theo Yuto, hắn mới có thể được mở rộng tầm mắt. Đây chính là sự khác biệt. Kurei tướng quân, không nên quên bệ hạ mệnh lệnh, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chúng ta liền thu binh. Lúc này Medea đi tới hối thúc nói. Nàng muốn sớm kết thúc trận chiến này. Sau đó trở lại Yuto bên người. Ta minh bạch, Kurei gật đầu đáp, sau đó cánh tay vung lên. Vốn là bất động Long Nha binh ngay lập tức đứng thẳng người lên. Tay cầm các loại vũ khí hướng về phía dị dân tộc nhóm đi tới. A, các ngươi đám ác ma này. Các ngươi chết không yên lành. Đừng qua đây. A, theo Long Nha binh bắt đầu ra tay. Từng đạo tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng. Mặc kệ bọn hắn có như thế nào giãy giụa cùng kêu rên cũng căn bản là vô dụng. Long Nha binh cũng sẽ không dừng tay. Dị dân tộc tù binh tại không ngừng kêu thảm thiết. Medea cùng Kurom xoay người rời đi. Căn bản không thèm nhìn lấy trận đồ sắt này. Ngoại trừ Yuto cùng trông nhà tỉ muội ra. Medea sẽ không quan tâm bất cứ ai. Kurom cũng là như vậy. Ngoại trừ tỉ nàng cùng với Yuto những người khác. Nàng cũng sẽ không để ý đến bọn hắn sống chết. Hiện tại nàng chỉ muốn đi tìm tỉ. Rất nhanh đồ sắt liền kết thúc. Hơn 3.000 binh sĩ đều bị chém giết không còn. Sau đó Kurei ra lệnh một tiếng. Toàn bộ doanh địa như là máy móc vận chuyển. Thu binh, quét dọn chiến trường, rồi nhanh chóng trở về. Chỉ để lại không ngừng thiêu đốt hỏa diễm pháo đài đã sụp đổ ở phía sau. Cách chương.